Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tổng bảng xếp hạng. Có điều Liêu Tiểu Chiêu vẫn là hài lòng lớn tiếng nói. Ba ba, Ninh Dương ca ca nói hắn là trận thứ 6 thi người thứ nhất. Người cũng không cần quá khuyết điểm vọng, ngắm, nghe thấy được nữ nhi mình, Liêu Trác cũng không tin tưởng. Liêu Trác còn chưa kịp nói cái gì, đã có vô số ánh mắt xem ra quá, chu vi tiếng nghị luận cũng vang lên, thật không biết xấu hổ, Diệu Minh đại ca ở đây, còn có người dám nói đệ nhất, cất xoa thôi, người như thế có rất nhiều, Đường sư huynh, vừa nãy người kia thật sự không biết xấu hổ, lại dám nói mình là lần này đấu vòng loại đệ nhất. Ở Đường Diệu Minh bên người, đã có người khó chịu Ninh Dương lời của, hắn thật giống nói rất đúng trận thứ 6 đệ nhất, Đường Diệu Minh khoát tay áo một cái, mang theo bình tĩnh vẻ mặt nói rằng, người như thế khắp nơi đều có, không có cần thiết lưu ý, người càng lưu ý, hắn lại càng cảm thấy ghê gớm, nếu như hắn biết mình chỉ là một vai hề, thì sẽ không nói lời nói như vậy, thật sao? Nói không chắc nhân gia đúng là đệ nhất đây. Một thanh âm bất đồng phá vỡ trước mặt bầu không khí. Đường Diệu Minh biến sắc mặt, lập tức liền nhìn một gần giống như hắn tuổi trẻ hắc y võ giả. Có điều cảnh giới so với hắn cao hơn, chí ít hắn không thấy được. Vị bằng hữu này, ta chỉ là ở nơi này và bằng hữu nói. Đường Diệu Minh còn chưa nói hết, lần thứ hai bị người này đánh gãy. Người cùng bằng hữu có thể nghị luận người khác. Ta đến nói chuyện, chính là nhiều chuyện. Người là cũng không nói gì đến ta. Có điều người cũng chỉ là so với Lệ Hân sư muội nhiều mấy phần mà thôi. Không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đầu bán kết còn chưa có bắt đầu. Vào lúc này nói những này người không cảm thấy xấu hổ sao? Đường Diệu Minh khóe miệng co quắp mấy lần. Hóa ra là giúp Châu Lệ Hân đến bất bình dùm. Hắn mặc dù không có nói chuyện, có thể ánh mắt nhưng cho thấy, coi như ngươi đánh lại tổn thương bởi bất công, ta cũng so với Châu Lệ Hân điểm cao. Cách đó không xa một tên trên người mặc quần đỏ thiếu nữ nhìn một chút bên này náo nhiệt. Có chút không nói gì lắc lắc đầu. Ở quần đỏ thiếu nữ bên người một cô thiếu nữ khinh thường nói. Này Đường Diệu Minh không phải là đấu vòng loại thi viết cao mấy phần mà thôi. Đầu bán kết còn chưa có bắt đầu. Liền ở ngay đây Diệu Võ Dương Oai. Cũng đắc ý đến qua sớm đi. Quần đỏ thiếu nữ cười cợt. So với cái kia nói trận thứ 6 thi viết đệ nhất người tới nói. Đường Diệu Minh vẫn tính là đê điều. Cũng là hiện tại đúng là loại người gì cũng có. Ra mặt cái gì đều là không tồn tại. Bên cạnh thiếu nữ phụ họa một câu. Xin lỗi a, Ninh Dương ca ca. Ta tựa hồ cho ngươi chọc một chút phiền toái đến. Liêu Tiểu Chiêu biết nàng vừa nãy âm thanh quá lớn rồi. Lập tức cúi đầu nhận sai. Ninh Dương hơi phe phẩy Liêu Tiểu Chiêu tóc. Mỉm cười nói. Ngươi không có nói sai. Ta đúng là đệ nhất. Kết quả học tập lập tức liền phải ra khỏi đến rồi. Ninh Dương cảm giác mình căn bổn không có cần phải đi che giấu. Cái gì? Bên cạnh Liêu Trác suýt chút nữa cho rằng Ninh Dương bị người nói mơ hồ. Trận thứ 6 thi viết bảng xếp hạng phát ra, ngay ở Đường Diệu Minh đám người kia lại muốn nói. Cái gì thời điểm? Một thanh âm đột ngột vang lên. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khối thứ 6 to lớn trận pháp trên màn ảnh. Từng hàng danh sách cho thấy đi ra. Người thứ nhất, Vân Hải Đại học Ninh Dương. 100 phân, đã có người đọc lên đến rồi người thứ nhất tên. Mỗi cuộc tranh tài đều có một người thứ nhất. Vì lẽ đó người thứ nhất là ai tất cả mọi người sẽ ngay lập tức quan tâm. Thế nhưng hiện tại Vân Hải Đại học Ninh Dương vừa bị báo ra đến. Lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Không còn có người có tâm tình đi quan tâm tên thứ hai là ai. Hấp dẫn đại gia ánh mắt không phải Ninh Dương danh tự này, mà là mặt sau 100 phân. Đây là một trước nay chưa từng có cao phân, cũng là cái thứ nhất 100 phân. Phải biết phía trước ngũ trường xưa nay đều không có người được điểm vượt qua 100 phân a. A, ở tất cả mọi người bắt đầu nghị luận trước, một thanh âm trầm thấp vang lên. Hiền tế, ngươi đúng là người thứ nhất. Vân Hải Đại học Ninh Dương. Không sai, chính là ngươi a. Số 1, ha ha, ngươi là đệ nhất. Liêu Trác cảm xúc triệt để mất đi khống chế. Trước hắn cho rằng Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương nói là cười. Bây giờ mới biết thực sự là thật như vàng 9999 chuyện thực a. Muốn nói ai cao hứng nhất, tự nhiên là hắn Liêu Trác a. Không chỉ có chính mình hiền chất thi cao phân, hơn nữa hắn Vân Hải Đại học sẽ được ngũ tinh đại học cho một số lớn tài nguyên. Tấn cấp tam tinh đại học đã là nhất định. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người thứ nhất là Vân Hải Đại học Ninh Dương. Này Vân Hải Đại học ta làm sao chưa từng nghe nói. Hẳn là một tam lưu đại học. Trước cũng có mấy cái gà rừng đại học đại biểu thi ra thành tích tốt. Cái này Ninh Dương phỏng chừng cũng là đại biểu một rác thải đại học đến dự thi. Trước những nhân tài này 50, 60 phân, nơi nào có thể cùng Ninh Dương so với Ninh Dương nhưng là 100 phân. Đây chính là 6 trận thi người thứ nhất a. Vừa nãy là ai nói người thứ nhất nhất định là Đường Diệu Minh? Hiện tại bị đánh mặt đi. Đúng rồi, vừa nãy ta thật giống nghe người ta nói Ninh Dương liền ở ngay đây. Ai là Ninh Dương a? Ngoặc kép, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu ngơ ngác nhìn khối thứ 6 trên màn ảnh lớn cao cao tại thượng. Người thứ nhất, một lát chưa có trở về quá thần đến. Tuy rằng các nàng cũng tin tưởng Ninh Dương rất có bản lĩnh. Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy Ninh Dương lấy được 100 phân. Vẫn để cho các nàng khó có thể tin. Có điều lập tức các nàng liền không nhịn được hài lòng. Đây là các nàng nam nhân. Các nàng nam nhân càng là lợi hại. Các nàng thì càng tự hào. Lúc này khối thứ 7 to lớn màn hình cũng đã cho thấy đi ra. Bài danh đệ nhất rõ ràng là được 100 phân Vân Hải Đại học Ninh Dương. Đã có người nhìn khối thứ 7 màn hình đọc lên thanh đến. Người thứ nhất Vân Hải Đại học Ninh Dương, 100 phân. Người thứ hai Cara Đại học Đường Diệu Minh, 95 phân. Người thứ ba Thanh Phong Học viện Châu Lệ Hân, 86 phân. Người thứ bốn Thần Vẫn Học viện Nguyên Nghi Ba, 74 phân. Người thứ năm Thập Ngũ Phái Học viện Nguyên Hóa, 74 phân. Người thứ sáu Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ, 72 phân. Chỉ là từ xếp hạng đến xem, liền biết Vọng Tinh Đại học tựa hồ là kém nhất một ngũ tinh đại học. Trước 6 người đứng đầu đều là ngũ tinh đại học học sinh. Dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy kỳ quái. Cái kia thì đệ nhất Ninh Dương, rất nhanh cũng sắp trở thành ngũ tinh đại học học sinh. Vân Hải Đại học ở nơi nào? Ai là Vân Hải Đại học người phụ trách? Ngoặc kép, Liêu Trác ở đâu? Rất nhanh một cổ cường đại khí thế đi tới phụ cận. Vân Hải Đại học Liêu Trác gặp Hồng quản sự. Liêu Trác vội vã chắp tay thăm hỏi nói. Hắn có biết này Hồng quản sự là tông sư cao thủ. Hắn nội khí cửu trọng cảnh giới ở nhân gia trước mặt căn bản chẳng đáng là gì. Ngươi chính là Vân Hải Đại học người phụ trách. Đi theo ta gặp mặt mấy đại ngũ tinh đại học người phụ trách đi. Đúng rồi, cái kia Ninh Dương ở đâu? Hồng quản sự mặt không hề cảm xúc nói. Tại đây, đây chính là Ninh Dương. Cũng là của ta con rể. Liêu Trác chỉ vào Ninh Dương. Còn không quên kéo một hồi quan hệ. Ngươi chính là Ninh Dương. Đấu vòng loại 100 phân cái kia Vân Hải Đại học Ninh Dương. Chính là Hồng quản sự nhìn thấy Ninh Dương chân nhân cũng xuất hiện thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Ninh Dương rất là kính cẩn ôm quyền nói rằng, vãn bối chính là Vân Hải Đại học Ninh Dương, gặp Hồng quản sự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,